Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Ngươi vậy mà nuốt lôi phạt. Thiểm điện báo tại trên mặt đất co quắp, miệng sùi bọt mép, bụng bị liên tục trọng kích, không ít nôn phun ra, tản ra hôi thối, buồn nôn vô cùng. Lôi báo một mặt hoảng hốt, Trương Phàm rõ ràng đều muốn trúng chiêu, hắn là làm sao tránh khỏi. Cái kia tinh diệu tuyệt luân thân pháp để lôi báo đối Trương Phàm lau mắt mà nhìn. Làm sắc thiểm điện cũng không gì hơn cái này. Trương Phàm đứng thẳng, MU tay trái phụ sau lưng, tay phải duỗi thẳng mà ra, giống như đệ nhất võ đạo tông sư. Hai đầu lông mày chắc chắn mà tự tin, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Vũ Văn Hiên cùng Trầm Ngọc cũng là nhướng mày, tránh thoát, đồng thời còn bị thương nặng thiểm điện báo. Trầm Ngọc có chút kinh ngạc, tên kia thi triển chính là thân pháp gì? Trên đại lục làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hẳn là lĩnh ngộ một loại nào đó võ ý đi. Xuất thủ cương nhu hòa hợp, lực lượng vận chuyển huyền diệu vô cùng, Vũ Văn Hiên suy đoán nói, bất quá cái này còn chưa đủ lấy ứng phó lôi báo. Cho vui còn ở phía sau đây. Vũ Văn Hiên thoại âm rơi xuống về sau, hắn cùng Trầm Ngọc đều trầm mặc lại, ánh mắt lần nữa tìm đến phía lôi báo cùng Trương Phàm. Lôi báo đem linh lực rót vào thiểm điện báo thể nội. Nửa ngày về sau thiểm điện báo vừa rồi đình chỉ run rẩy, từ dưới đất chật vật bò lên, một đôi mắt báo lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Phàm, có oán độc cùng sát ý. Lôi báo cũng nhìn chằm chằm Trương Phàm, đây bất quá là bắt đầu, có thể thương tổn được thiểm điện báo người không nhiều, đây cũng là nó ít có mấy cái lần bị thương này một trong đi. Lôi báo vừa nói chuyện một bên kết xuất ngự thú ấn, nhưng tiếp đó ngươi đá vào nó trên thân mỗi một chân, ta đều sẽ gấp 10 lần còn trở về. Ấn nành, thiểm điện báo phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy thiểm điện báo hóa thành một đạo lưu quang xông vào lôi báo mi tâm. Ngự thú hợp thể, lôi báo quanh thân bắp thịt cốt cách tuôn ra động, vốn là khoa trương bắp thịt biến đến càng thêm khoa trương. Như dạ thú lực lượng phảng phất muốn đem cả người hắn no bạo đồng dạng. Từng cái màu xanh lam báo văn tại lôi báo cái kia màu đồng cổ trên da thịt lặng yên hiện lên, giống như lôi xà, giống như lôi điện xì xì xì ở trên người hắn lượn lờ. Khanh khanh khanh, móng vuốt phía trên bắn ra như lưỡi dao sắc bén móng tay. Đầu của hắn biến thành báo tử đầu, bất ngờ thành một tôn báo thủ nhân thân tồn tại, một đôi con mắt màu xanh lam giống như bảo thạch, sáng ngời mà bén nhọn. Hắn thân thể hơi hơi cúi xuống đi, tụ lực, sau đó phát ra một tiếng con báo gào thét, vèo thoát ra, nháy mắt cận thân Trương Phàm. Lần này tốc độ của hắn so thiểm điện báo càng nhanh, mà lại ngự thú hợp thể về sau, hai người lực lượng dung hợp làm đến lôi báo tu vi nhanh chóng kéo lên, đã phá vỡ mà vào nguyên võ tầng thứ. Bôn lôi quyền, không kịp Trương Phàm phản ứng, lôi báo một quyền đánh ra, Trương Phàm trong nháy mắt bị oanh bên trong lồng ngực, cả người ném đi không trung, cuối cùng phun ra một đầu tơ máu. Nhất quyền đánh trúng, lôi báo cũng không có dừng lại, mà chính là thừa thắng truy kích, bàn chân tại mặt đất khẽ trống phóng lên tận trời. Xoát, lôi báo trong chốc lát xuất hiện tại Trương Phàm phía trên. Thân thể xoay tròn 180 độ, lần nữa ầm vang nhất quyền nện ở Trương Phàm trên thân. Trương Phàm bị đập trúng, lấy gấp 10 lần trọng lực tăng tốc độ gia tốc rơi xuống. Một tiếng ầm vang nện tại mặt đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái hố to. Tốc độ thật nhanh, Cổ Vân lên tiếng kinh hô. Trương Phàm sư huynh không có sao chứ? Lâm Thiên Y có chút lo lắng. Kim Ngân Lam Tam Giác uy danh thế nhưng là rất vang rồi. Lôi báo đã đem tốc độ của hắn ưu thế phát vung tới cực hạn. Trương Phàm xem ra chống đỡ không được dáng vẻ. Thiên y sư muội yên tâm, Trương Phàm sư huynh thế nhưng là rất lợi hại. Hoa Đoá Đoá bọn người không có nửa phần lo lắng lo lắng. Trương Phàm trên thân hiện tại phụ trọng đã đạt đến hơn vạn cân. Tại quan tài đồng thau cổ trong thế giới đạt được trọng kiếm về sau, Trương Phàm vẫn đem trọng kiếm gánh vác tại thân, ngoại trừ ngủ không có hái xuống qua. Vừa rồi cùng Lôi Báo ở giữa chiến đấu cũng là tại trọng kiếm phụ trọng phía dưới tiến hành. Lôi Báo rơi vào cách đó không xa, trêu tức nhìn Trương Phàm, ta cho là ngươi sẽ bao nhiêu lợi hại đâu, cũng không gì hơn cái này. Kết thúc, Lôi Báo tay cầm giò ra, nhất thời vô tận lôi quang trong tay ngưng tụ, trong chớp mắt một cái lôi điện chi mâu ta trong tay. Một cỗ sắc bén sát khí nhộn nhạo lên, sau đó Lôi Báo chậm rãi hướng về Trương Phàm đến gần. Giơ lên lôi điện chi mâu, nhắm ngay Trương Phàm trái tim, đột nhiên đâm xuống, gia hỏa này vậy mà hạ sát thủ. Mắt thấy Trương Phàm thì muốn gặp bất trắc. Đúng lúc này, Trương Phàm tay phải như thiểm điện khoác lên trọng kiếm trên chuôi kiếm. Quét ra, nằm ngang ở trước bộ ngực. Oanh, lôi điện chi mũi thương sắc nhọn mũi nhọn đâm vào trọng kiếm rộng lớn trên thân kiếm. Đột nhiên vô tận lôi điện tại rộng lớn trên thân kiếm lan tràn ra, hướng về Trương Phàm thân thể khuếch tán mà đi. Trương Phàm phản ứng cấp tốc, lập tức vận chuyển tiến hóa thôn thiên quyết. Sắc mặt kia lôi điện vừa tiếp xúc đến Trương Phàm, lập tức bị hấp thu hầu như không còn. Trương Phàm căn bản không có bị nửa phần lôi điện thương tổn. Lôi Báo bỗng nhiên giật mình, hắn làm không rõ ràng vì cái gì lôi điện chạm tới Trương Phàm về sau lại nhanh chóng biến mất. Một cỗ hung hãn lực đạo rót vào trọng kiếm, Trương Phàm trọng kiếm quét ngang, trực tiếp đem Lôi Báo quang bay đi đánh lui. Hắn chậm rãi theo trong hố sâu đứng lên, sau đó đem trọng kiếm thu nhập trong càn khôn giới, thân thủ lau máu tươi, dương mắt nhìn Lôi Báo. Tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, bất quá còn chưa đủ. Đang khi nói chuyện, Trương Phàm đem trên đùi, trên cánh tay, thân thể trước sau nặng đến 4.000 cân phụ trọng toàn bộ dỡ xuống. Một tiếng ầm vang, trầm thiết nện rơi xuống đất tạo nên dày đặc bụi mù. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là để ngươi tuyệt vọng tốc độ. Lời còn chưa dứt, Trương Phàm đã đột ngột xuất hiện tại Lôi Báo trước người. Quá nhanh, bị lôi điện còn nhanh. Dù ông bát quái trưởng, Trương Phàm chân đạp bát quái, thân như du long, căn bản thấy không rõ Trương Phàm bóng người. Chỉ nghe tám âm thanh trầm đục, Lôi Báo giống như đạn pháo bắn ra, ầm vang nện rơi xuống đất, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thân thể của hắn đang run rẩy. Lôi Báo lồng ngực liên tục tao ngộ 8 lần trọng kích, giờ phút này đã hoàn toàn sập lún xuống dưới, xương ngực nát. Lôi Báo không cam tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa báo, giống như thiểm điện hướng Trương Phàm đánh tới. Lôi phạt, hóa thân con báo Lôi Báo miệng nói tiếng người. Đột nhiên ngàn vạn lôi xà từ trên người hắn lập lòe mà ra. Hắn mở ra miệng lớn, một đạo đường kính 20cm lôi điện quang trụ bảo nôn mà ra, bắn thẳng về phía Trương Phàm, tốc độ quá nhanh, làm cho người líu lưỡi. Thế mà Trương Phàm căn bản không né tránh, vậy mà mở ra miệng lớn, một miệng đem phóng tới lôi điện quang trụ nuốt. Trong khoảnh khắc lôi quang tiêu tán, Trương Phàm thân hình lóe lên, thân cận Lôi Báo, tiệt quyền đạo, mau lẻ quyền đầu oanh ra, tiếp xúc đến Lôi Báo trong nháy mắt bỗng nhiên phát lực. Oanh, Lôi Báo giống như bị ngàn cân cự lực, thân thể run lên, sau một khắc ầm vang bay ra, trùng điệp nện xuống tại Vũ Văn Hiên cùng Trầm Ngọc trước người. Máu tươi cuồng phún, thì liền ngự thú hợp thể đều bị đánh cho tự động giải trừ. Lôi báo kinh hãi nhìn chằm chằm Trương Phàm, ngươi vậy mà nuốt lôi phạt, làm sao có thể? Trương Phàm không có giải thích. Vũ Văn Hiên cùng Trầm Ngọc sắc mặt hoảng sợ. Vũ Văn Hiên nói, thể tu, không tệ. Trương Phàm chắc chắn trả lời, có ý tứ. Vũ Văn Hiên nở nụ cười, có thể đem thể tu luyện một chút đến tầng thứ này, thật là khiến người bội phục. Đều nói hậu kỳ thể tu muốn xa so phổ thông võ giả cường đại, liền để ta lĩnh giáo một chút. Vũ Văn Hiên vậy mà tự mình xuất chiến. Trong lúc nhất thời toàn trường bầu không khí đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Vũ Văn Hiên trên thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?